Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 468 rộn ràng lòng người. Bill Gates nhìn đồng hồ, nói: "Thời gian không sai biệt lắm." Lâm chủ nhiệm lập tức cầm ống nói lên nói: "Bởi vì thời gian quan hệ, Bill Gates tiên sinh cần phải đi Úc Châu tham gia một buổi họp. Cho nên hôm nay liền tới đây." Hội trường phía dưới nhất thời một trận thổn thức tiếng. Cảm giác vừa mới bắt đầu, liền kết thúc. Bill Gates hướng về phía bọn học sinh phất phất tay. Sau đó đưa một tấm danh thiếp cho Chu Vũ Kiệt. Cười nói: "Chu tiên sinh, nếu như chúng ta ở giữa tại bất luận lĩnh vực gì có hợp tác có khả năng, ta rất vui lòng có khả năng lần nữa cùng ngươi tiến hành trao đổi." "Ta cũng giống vậy." Chu Vũ Kiệt nhận lấy danh thiếp sau, cũng cho một chương chính mình cho Bill Gates. "Hy vọng lần kế chúng ta có khả năng trò chuyện càng thêm khoái trá." Hai người bắt tay cười nói. Ngày thứ hai, Chu Vũ Kiệt cùng Bill Gates đối thoại lập tức truyền đến trên mạng, cũng thành tin tức hấp dẫn đầu điều. Tu Tiêu Bộ Thông tin Môn cũng là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này. Nổi danh tin tức vừa vặn liên quan đến tự mình lão bản. Đây nên không nên tiến hành đẩy đưa đây? Bất quá tốt tại xin phép cũng nhanh liền xuống. Tùy ý đẩy đưa. Chu Vũ Kiệt cùng Bill Gates đối thoại hiện trường là có máy thu hình cùng thu âm. Nhưng đây cũng chỉ là giao thông trong đại học bộ chuyên dụng. Bất quá đối với mà nói trong quá trình, không ít học sinh hay là hội lấy điện thoại di động ra tiến hành chụp hình hoặc là quay chụp video. Mà đối thoại sau khi kết thúc, hình ảnh video tiện truyền đến trên mạng. Cho tới hai người trong lúc nói chuyện với nhau dung, liền càng đơn giản hơn. Hiện trường nhiều người như vậy, mấy cái đụng nhau liền có thể trên căn bản khôi phục thất thất bát bát. Mà Chu Vũ Kiệt luận điểm, cũng ở đây trên mạng nhấc lên không nhỏ bình luận sóng gió. Một số người chống đỡ Chu Vũ Kiệt quan điểm, cái gọi là than bài phóng khống chế kế hoạch, chẳng qua chỉ là quốc gia phát đạt nhằm vào quốc gia đang phát triển bên ngoài dương mưu. Mà phản đối, lại cho rằng bất kể có phải hay không là dương mưu âm mưu, quốc gia đang phát triển đều nên hạn chế chính mình than bài phóng. Lấy nhân loại giám hộ dựa vào hoàn cảnh sinh tồn. Bất quá Chu Vũ Kiệt mới luận điểm bên trong, liên quan tới theo nhu cầu bưng tới tính toán các nước đối với than bài phóng trách nhiệm quan điểm, thu được không ít người ủng hộ. Trước lúc này, mỗi khi nhìn đến toàn cầu mỗi cái quốc gia than bài phóng bảng xếp hạng thì thứ nhất luôn là quốc gia mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, sở dĩ Trung Quốc bài phóng số 1, còn không phải là bởi vì những thứ kia quốc gia phát đạt nhu cầu số lượng nhiều. Liền nói thức ăn một khối này, nước Mỹ hàng năm lãng phí vượt qua 13 lương thực cùng thịt. Đó mới là khí hậu biến noãn hung thủ sau màn. Một ít các chuyên gia cũng nhảy ra ngoài, nhưng rất kỳ quái là bọn hắn đều thích nghịch thị trường mà đi. Thị trường ủng hộ đồ vật, bọn họ đều thích phản đối. Trên mạng đủ loại bình luận, Chu Vũ Kiệt cũng không có quá chú ý. Hắn đã sớm biết, loại này ngôn luận nói ra sau, nhất định sẽ đưa tới trình độ nhất định thảo luận. Nhưng nên nói vẫn phải nói. Than bài phóng loại chuyện này, ta có thể tự quyết định làm gì, nhưng không phải từ ngươi tới quyết định nên làm như thế nào. Dù là kết quả giống nhau, khu này đừng cũng là rất lớn. Nếu muốn vẫy oa, vậy thì hất một cái đến cùng. Bất quá một cái ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện. Vài ngày sau, Brazil Tổng thống đặc biệt Mayer công khai biểu thị đồng ý Chu Vũ Kiệt ngôn luận. Hơn nữa ngay trước tin tức phỏng vấn đối với Âu Mỹ quốc gia phóng viên nói: "Các ngươi phải bảo vệ hoàn cảnh, nên khôi phục quốc gia mình đã từng rừng rậm cùng bãi cỏ, mà không phải mình đem chính mình hoàn cảnh phá hư sau. Tới yêu cầu chúng ta thủ hộ rừng rậm Amazon." Đặc biệt Mayer coi như Brazil Tổng thống nhiệm kỳ bên trong nói lên mở mang rừng rậm Amazon kế hoạch. Thứ nhất chính là vì đại lượng cây cối tài nguyên. Thứ hai chính là vì thu được càng nhiều phí nhiêu thổ địa tới gia tăng quốc gia lương thực tổng sản lượng. Thứ ba chính là vì rừng rậm Amazon bên trong số lớn xuống tài nguyên khoáng sản. Chỉ bất quá cái này chính sách bị đại lượng Tây phương hoàn bảo người chủ nghĩa phản đối. Tuy nói đặc biệt Mayer có thể mặc xác bọn họ, nhưng quá nhiều Tây phương truyền thông ùn ùn kéo đến tuyên truyền, cũng sẽ cho hắn cùng với Brazil chính phủ mang đến không tốt ảnh hưởng. Cộng thêm Brazil biên giới cũng có đại lượng phản đối người chủ nghĩa. Này tạo thành hắn kế hoạch căn bản là không có biện pháp đúng thời hạn thực hành. Tự nhiên khiến hắn tức giận không thôi. Mà Chu Vũ Kiệt ngôn luận ở một mức độ nào đó xác thực đối với hắn có chút trợ giúp. Vì vậy thống khoái phản kích một hồi. Bất quá bất luận kẻ nào cũng biết. Những thứ này đều là ba hoa. Chỉ có thể ở truyền thông cấp độ có chút tác dụng. Còn chân chính chính trị cấp độ. Vẫn phải là nhìn thực lực. Nếu như rừng rậm Amazon tại nước Mỹ. Mỹ quốc chính phủ muốn mở mang. Phỏng chừng cũng không có ai dám nói gì. Đặc biệt Mayer ngôn luận ở quốc nội cũng đưa tới một trận tiểu nhiệt chiêu. Bất quá Brazil ở quốc nội ảnh hưởng lực cũng không lớn. Cộng thêm quốc nội mỗi ngày đều lại phát sinh đủ loại thú vị sự tình. Tin tức thời đại, tin tức ùn ùn kéo đến. Dân chúng rất nhanh thì bắt đầu quên lãng một tháng trước chuyện phát sinh. Toàn bộ đầu điều nội bộ cũng bắt đầu vận chuyển bình thường. Bất quá Pinduoduo đưa ra thị trường sau đó, toàn bộ nội bộ công ty nhân viên trong lòng vẫn có một loại rộn ràng tâm tình. Đầu điều bộ môn bộ nhân sự tổng thanh tra Từ Vĩ Lập cũng phi thường chú ý chuyện này. Tại siêu tập đủ tài liệu sau, đem toàn bộ tin tức báo cáo rồi Chu Vũ Kiệt cùng Lâm Hữu Đức. Tất cả mọi người rất cấp bách a. Chu Vũ Kiệt nhìn một chút tài liệu, có chút nụ cười nói. Từ Vĩ Lập nói, trước mắt đến xem, loại biểu hiện này ngược lại cũng không rất rõ ràng, nhưng đã bắt đầu ảnh hưởng hiệu suất làm việc rồi. Công ty tại quyết sách tầng lớp mặt yêu cầu cho ra một cái phương án giải quyết mới được. Theo Pinduoduo đưa ra thị trường, không ít người bởi vì cầm nguyên thủy cổ, hoặc là cái khác chi nhánh công ty đem chính mình cổ phiếu chuyển đổi thành Pinduoduo nguyên thủy cổ, mà biến thành ngàn vạn cấp bậc phú hào, thiếu cũng có mấy triệu. Một bộ phận đã biến tài sản tự do, mà Pinduoduo tiền hoa hồng cũng để cho cái khác chi nhánh công ty người đỏ mắt. Nhiều năm như vậy làm việc đầu nhập, bây giờ cuối cùng sắp tới có hồi báo thời điểm, tự nhiên rất là mong đợi. Cũng vì vậy, không ít người đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế hỏi thăm chi nhánh công ty kế hoạch đưa ra thị trường, công ty lòng người vẫn là rộn ràng lên. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, loại chuyện này cũng không biện pháp gì. Thật ra các đại chi nhánh công ty cũng sẽ từng cái đưa ra thị trường. Cũng liền tại 2 năm gần đây đi. Ta thật ra ngược lại lo lắng là rất nhiều người trong tay cổ phiếu đã đầy đủ tài sản tự do. Như vậy bọn họ có thể hay không bắt đầu biến chuyển đối với thái độ làm việc rồi. Kiếp trước làm, một người làm công. Chu Vũ Kiệt cũng biết đi làm lòng người trạng thái. Nghề chế tạo đi làm người có lẽ chỉ có thể cả đời nhận mệnh. Bởi vì thật thể ngành nghề thu vào chỉ có thể nói để cho bọn họ sống tiếp. Nhưng Internet ngành nghề thuộc về đi làm ngành nghề bên trong no một. Rất nhiều người là có cơ hội cải mệnh. Ít nhất lên cao một cái giai tầng vẫn có khả năng. Cũng tỉ như tại đầu điều sơ kỳ tiến vào công ty nhóm người kia bên trong. Bằng vào công ty cơ bản phúc lợi. Tại lúc ban đầu vài năm cầm đến cổ phiếu chia hoa hồng. Cho tới bây giờ chính là nhất bút không nhỏ con số. Những người này không giống với công nhân viên bình thường. Rất nhiều đều đã lăn lộn đến công ty trung tầng vị trí. Nếu như bởi vì thân gia nguyên nhân có thể hay không đối với thái độ làm việc xảy ra thay đổi. Đi làm mục tiêu chính là vì tốt hơn cuộc sống. Nhưng nếu như đã kiếm được nhất định tiền. Đồng thời thấp xuống chính mình đối với cuộc sống theo đuổi. Như vậy thì có thể nói là vô dục vô cầu rồi. Loại này đối với hắn bản thân có lẽ có chỗ tốt. Nhưng đối với công ty tới nói chính là một chuyện khác. Từ Vĩ Lập nói, loại vấn đề này tại đại Internet công ty cũng sẽ xuất hiện. Phương pháp giải quyết không ngoài trọng điểm quan sát. Đem tiếp tục nguyện ý phấn đấu người tiến hành thăng chức hoặc là những phương diện khác khen thưởng. Mà những thứ kia phát sinh thay đổi từ từ rời đi nghiệp vụ. Thuyên chuyển nòng cốt bộ môn. Hoặc là đúng lúc cắt giảm nhân sự. Cắt giảm nhân sự rồi coi như xong. Chỉ cần không phải tiêu cực biếng nhác. Không có truy cầu lớn lao không phải là sai.